Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây Bàng Hưng, Bàng Sinh vô cùng đắc ý, chẳng những liên tục thành công trong vài vụ mua bán lớn mà còn gặp được một vụ làm ăn hiếm có. Do đó, hắn quyết định tổ chức một buổi đấu giá quy mô nhỏ, đem những bảo vật áp hòm ra bán để danh tiếng của Bàng Thị, Bàng Si vang xa. Lúc này, Bàng Hưng bận rộn vô cùng, quanh hắn có không ít quản gia đang bận rộn làm theo lệnh, nhanh chóng xử lý mọi việc, còn hắn thì đứng bên ngoài trường đấu giá, đón chào những vị khách quý qua lại. Chẳng mấy chốc, người đã đến rất đông. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan dẫn theo 7 sư đệ, sư muội đến, được chính Bàng Hưng tiếp đón và dẫn vào một gian bao riêng đã được Tiếu Minh, Xiao Minh đặt trước, cửa bao đóng lại, đám đệ tử giúp Yến Trường Lan mua phù như Vương Mẫn, Quang Min đều yên lòng, nhưng những người ít gặp cảnh đông đúc như Trương Minh Châu, Trang Minh Chu lại thở phào, trong lòng thấy không khỏi bồn chồn. Trước đó, Tiếu Minh đề xuất mua lễ mừng thọ cho sư tôn, Vương Mẫn, Cung Kiến Trương, Gong Chiên Trang và Vệ Dịch, Quay Y, mỗi người góp 1 vạn lượng bạc. Các sư huynh xếp cao hơn thì mỗi người góp vài ngàn lượng. Còn những người xếp thấp hơn cũng góp 2-3 ngàn lượng. Tính cả phần của Tiếu Minh, tổng cộng có 30 vạn lượng bạc. Tiếu Minh nói, nghe nói lần này có đấu giá trận bàn tụ linh trận, Du Linh Chân với nhiều cấp độ khác nhau. Theo ý của ta, cấp quá cao e rằng chúng ta khó giành được. Chi bằng bắt đầu gọi giá từ trận bàn thứ 2. Không biết ý đại sư huynh thế nào? Yến Trường Lan đáp, được, mấy người khác cũng không có ý kiến. Đối với trận bàn tụ linh trận, một vật thần kỳ như vậy, chỉ được chiêm ngưỡng cũng đủ mãn nguyện. Họ không dám hy vọng dùng nó để luyện khí. Trong một gian bao khác, có 2 hắc y nhân ngồi trên chiếc trường kỳ mềm mại, nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài mà không lên tiếng. Khi bên dưới ngày càng đông người, đấu giá sư bước lên đài, cửa bao của họ mở ra. Bàng Hưng bước vào, cười nói, nhờ phúc của hai vị, buổi đấu giá lần này chắc chắn sẽ thành công vang dội. Một trong 2 hắc y nhân phát ra tiếng nói khàn đục, cũng nhờ đại thiếu gia hào phóng, bằng không chúng ta cũng chẳng dám giao dịch với đại thiếu. Bàng Hưng cười lớn, làm ăn cần hòa khí mới phát tài. Tuy nhiên, nếu Bàng Mỗ không truy xét lai lịch của hai vị thực sự chịu bán phương pháp chế tụ linh trận cho ta sao? Người hắc y còn lại, giọng nói cũng rất khó nghe, đáp, đại thiếu gia đã thấy rõ, thực lực chúng ta thấp kém, tổ truyền lại vật này không dễ giữ, thà sớm đổi lấy bạc làm tư liệu tu luyện về sau cho huynh đệ ta. Bàng Hưng tán thưởng, hai vị quả có tầm nhìn xa, có những vật giữ trong tay chưa chắc là tốt, dù quý giá đến đâu, nếu không biến thành tài nguyên, cũng vô ích, bảo vật bao nhiêu cũng không bằng tu vi tự thân tăng tiến. 2 hắc y nhân cùng gật đầu, đại thiếu gia nói rất phải. Bàng Hưng nói, vậy coi như quyết định, về phương pháp chế tụ linh trận, ta sẽ mua đứt với giá cao gấp 10 lần giá đấu cao nhất của trận bàn tụ linh trận tối nay. Từ nay về sau, hai vị tự chế mà dùng cũng không sao, nhưng không được bán phương pháp cho kẻ khác. 2 hắc y nhân lên tiếng, tự nhiên là vậy, nhưng cũng mong đại thiếu gia giữ lời, đừng truy xét chúng ta. Bạc cũng không được trở mặt cướp đoạt. Ánh mắt Bàng Hưng lóe lên, yên tâm, nếu ta thực sự làm vậy, về sau còn ai dám giao dịch thần vật như thế này với ta? Dù vài trăm vạn lượng nhiều đến mấy, Bàng gia, Bàng gia cũng không đáng vì vậy mà đắc tội với người khác. 2 hắc y nhân không đáp xem có tin hay không, chỉ khẽ gật đầu, chỉ là cũng xin đại thiếu gia biết rằng việc chế tác trận bàn tụ linh trận không hề dễ dàng. Mấy món trước cũng là tổ tiên chúng ta hao phí nhiều năm mới thành. Bàng Hưng cười nói, Bàng Mỗ biết, nếu dễ dàng thì cũng chẳng còn quý hiếm. Bàng Thị thương hành, Bàng Si Phen Sinh, ta có nhiều luyện khí sư, cũng có trận pháp sư. Chỉ cần phương pháp chuẩn xác, nhất định sẽ thành công. Hai hắc y nhân lúc này dường như mới yên tâm. Trong khi họ đàm đạo, phía dưới buổi đấu giá đã bắt đầu. Diệp Thù, Iesu cầm một tấm thiệp mời bước vào buổi đấu giá. Thiệp mời này là do lần trước hắn tới Bàng Thị phân hành. Bàng Si Phen Sinh mua dược liệu, được Bàng Hưng tặng. Hắn nghe nói lần này có bán trận nhỏ của tụ linh trận, liền đến xem thử. Thiệp mời đại diện cho một chỗ ngồi nhã tòa, nằm trên lầu 2 của trường đấu giá, được ngăn cách bằng bình phong. Nhã tọa tuy không bằng gian bao, nhưng so với chỗ ngồi chen chúc bên dưới, quả nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều. Chẳng bao lâu, buổi đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư là một trung niên nhân, khí tức dài, giọng rõ ràng, không nói nhiều lời khai mạc, liền trực tiếp lấy ra một món pháp khí chưa cấm chế làm vật khởi đầu. Pháp khí chưa cấm chế không cần nói nhiều, làm vật mở màn là đủ. Chẳng mấy chốc tiếng kêu giá đã sôi nổi. Không lâu sau, toàn trường đấu giá cũng trở nên náo nhiệt hơn. Cuối cùng, món pháp khí này được bán với giá 4.500.000 lượng bạc, khơi mào cho buổi đấu giá. Sau đó, nhiều vật phẩm đấu giá khác lần lượt được đưa ra. Từng món đều hiếm có. Nếu là tài liệu yêu thú, ít nhất cũng trên 300 năm. Nếu là dược liệu, thì phải đến 2-300 năm. Ngoài ra còn nhiều vật phẩm lớn nhỏ có tác dụng đặc biệt. Toàn bộ đều bán ra với giá cao không nhỏ. Dần dần, nhiều vị khách nhắm đến tụ linh trận nhỏ có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Đấu giá sư cũng hiểu rõ không nên câu khách quá đà. Rất nhanh đã lấy ra một bộ tụ linh trận nhỏ, trực tiếp bố trí ngay trên đài đấu giá. Lúc này, đấu giá sư nở nụ cười. Vật này hẳn chư vị đều biết rõ, là trận pháp thần diệu có thể gia tăng linh khí đất trời trong một phạm vi nhất định. Gọi là tụ linh trận, du linh trận. Việc bố trí trận này vô cùng đơn giản, chỉ cần ngưng tụ một tia pháp lực là có thể khởi động. Dù rằng bộ trận này phẩm chất thấp nhất trong các trận bàn, nhưng cũng có thể làm cho linh khí trong phạm vi 3 trượng tăng lên 1 thành. Giá khởi điểm là 10 vạn lượng bạc, mỗi lần ra giá không được dưới 1.000 lượng. Mời chư vị bắt đầu gọi giá. Ngay lập tức, vô số tiếng gọi giá vang lên. 11 vạn, 13 vạn, 14 vạn, chỉ có 10 mấy vạn mà cũng dám tranh giành. 20 vạn, 20 vạn có gì đáng tự hào chứ? 22 vạn, 23 vạn, khi giá lên tới 25 vạn. Những người tiếp tục tranh giành cũng không còn tăng giá nhanh như trước. Mức tăng mỗi lần cũng không còn lớn. Dù vậy, giá cuối cùng của bộ trận bàn tụ linh trận đầu tiên cũng đạt tới 27 vạn 6 ngàn lượng bạc, ngang với giá trị của mấy món pháp khí phẩm chất hạ cấp. Tuy nhiên, loại trận pháp tụ linh trận có thể sử dụng lâu dài như thế này, tự nhiên quý giá hơn pháp khí dễ hao mòn nhiều. Dù chỉ tăng 1 thành linh khí, qua 1 ngày 2 ngày có thể chưa thấy hiệu quả rõ rệt. Nhưng 10 năm, 100 năm sau, chẳng phải là tiết kiệm được hơn 10 năm tu luyện hay sao? Điều này cũng chẳng khác gì gia tăng thêm 10 năm tuổi thọ vậy. Bởi lý do ấy, tranh giành trở nên vô cùng kịch liệt. Trên tầng bao, mấy đệ tử ký danh của Tiểu Vũ Phong, Xiao Yêu Phân, ngẩn ngơ nhìn. Một cái trận bàn mà đã 27 vạn lượng, chúng ta cực khổ bao năm cũng chưa chắc tích góp được ngần ấy bạc. Quả thực là không tưởng, ban đầu họ còn nghĩ gom đủ 30 vạn lượng bạc là dễ dàng có được. Thậm chí có thể mua thứ tốt hơn, nghe Tiếu Minh nói vậy, trong lòng vẫn có chút không cho là đúng. Nhưng bây giờ nghe được giá của trận bàn đầu tiên, họ mới nhận ra tầm mắt của mình quá hẹp. Những người giàu có trong khu vực này quả thực vượt xa tưởng tượng của họ. Sau khi đấu giá sư lần lượt bán đi vài món đồ khác, bộ trận bàn thứ 2 đã được đưa ra đấu giá. Tiếu Minh nói, càng về sau e rằng giá càng cao. Trận bàn thứ hai này nhất định phải giành cho được. Yến trưởng Lan khẽ gật đầu. Cứ ra giá đi, Tiếu Minh nhận nhiệm vụ. Trên mặt nở nụ cười. Vâng, đại sư huynh, trừ ba người Vương Mẫn ra. Những người khác thấy Tiếu Minh nhiệt tình với Yến trưởng Lan như thế. Trong lòng không khỏi dấy lên chút nghi hoặc. Đại sư huynh quả thật có vẻ thần bí. Tiếu Minh cũng có chút thủ đoạn trong việc gọi giá. Nhanh chóng gọi mức giá 20 vạn. Khi có người cạnh tranh, hắn lại tăng giá lên 25 vạn. Mỗi lần ra giá đều không dưới 1 vạn. Cuối cùng đóng búa với giá 30 vạn. Giành được trận bàn, 30 vạn lượng bạc gom được đã dùng hết sạch. Nhưng bộ trận bàn thứ hai này hắn lại giành được trong tay bằng khí thế áp đảo. Quả là không tệ. Yến trưởng Lan nhìn hắn thêm một cái. Nhận thấy hắn đang cố gắng thể hiện bản thân. Yến trưởng Lan suy nghĩ một chút. Nhưng không nói gì thêm. Diệp Thù khác với những người khác. Buổi đấu giá này, phần đông đều nhắm vào các trận bàn tụ linh trận. Bởi vậy khi gặp phải những vật không cần thiết lắm, họ không sẵn sàng ra giá quá cao. Nhờ vậy mà Diệp Thù dễ dàng đấu giá được không ít dược liệu, khoáng vật, thậm chí là một phần dược liệu khai linh. Dù rằng mua thuốc ở đây đắt hơn so với ở Bàng Thị Thương Hành, nhưng hắn cũng không muốn để cho Bàng Hưng biết hắn dễ dàng xuất ra hàng chục vạn lượng bạc. Tuy nhiên, khi thấy những trận bàn tụ linh trận nhỏ mà đối với hắn chẳng là gì bán ra với giá cao như vậy, hắn cũng hơi ngạc nhiên. Nơi đây quả thực thiếu thốn. Bốn bộ tụ linh trận nhỏ có thể gia tăng một thành linh khí. Ngoại trừ bộ đầu tiên, ba bộ còn lại đều bán ra không dưới 30 vạn lượng bạc. Khi đấu giá đến bộ tụ linh trận có thể gia tăng 3 thành linh khí. Tiếng gọi giá càng mãnh liệt, giá đều không dưới 70 vạn lượng, và hai bộ tụ linh trận có thể gia tăng 5 thành linh khí. Một bộ bán với 93 vạn, bộ còn lại 110 vạn, những món lặt vặt cộng lại cũng lên tới gần 5 triệu lượng, quả là mức giá trên trời. Diệp Thù tính nhẩm, với số ngân phiếu này, trong thời gian ngắn hắn và Yến trưởng Lan có lẽ đã đủ để mua tài nguyên tu luyện. Với sự sôi nổi của phiên đấu giá tụ linh trận, Bàng Hưng trong gian bao cũng điềm nhiên tuân theo thỏa thuận trước đó. Ngoài việc giao toàn bộ ngân lượng thu được từ phiên đấu giá cho hai người hắc y, hắn còn trả thêm 500 vạn lượng, gom đủ 1.000 vạn lượng ngân phiếu giao cho họ. Đây là một nửa tiền đặt cọc, để đổi lấy một nửa phương pháp chế tác. Phần còn lại, hai vị hãy cho biết nơi giao dịch, ta sẽ tiếp tục trao đổi. Hai người hắc y liếc nhìn nhau, cứ như đại thiếu gia nói, nơi giao dịch, ngày mai chúng ta sẽ cho người đến thông báo. Lập tức, họ giao ra nửa phương pháp đã chuẩn bị sẵn, trao cho Bàng Hưng. Bàng Hưng nhận lấy, dõi mắt tiễn hai người rời đi. Tuy nhiên, ngay trong đêm đó, một phàm nhân chưa từng tu luyện đã tới, giao cho hắn nửa còn lại của phương pháp chế tác, nhưng không nhắc gì tới nửa ngân phiếu còn lại. Bàng Hưng thấy vậy, ánh mắt lóe lên, sau đó nở nụ cười. Thật thú vị, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Thương mến nha, cách chương.